mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 69, một ván định thắng thua, 2. Góc truyện audio.com, Đường Dư không chút sức mẻ, chỉ là lông mày vạn, mà bắt đầu, chung quanh đệ tử càng là tiếng cười không ngừng, thậm chí trực tiếp phỉ nhổ. Thiên A Triệt, Tiếu Vũ như thế nào liền loại này chiêu số đều dùng đến rồi. Dương Đông kích Tây vẫn còn bạo lộ chỉ số thông minh A Hát. Chỉ là phỉ nhổ nam sinh bị Tiếu Vũ tiểu đệ trừng mắt. Lập tức bịt miệng lại không dám làm càn. Tốt ngu xuẩn, Tô Niên Niên đồng dạng tỏ vẻ ra là nữa chính mình ghét bỏ. Làm cho người không nghĩ tới chính là, Đường Dư rõ ràng thật sự sững sờ ngay tại chỗ. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, Tiếu Vũ nhìn đúng thời cơ, tay mắt lanh lẹ vượt qua Đường Dư, cầm trong tay bóng rổ quăng nữa đi ra ngoài, ầm một tiếng, bóng rổ lau cái giỏ quần nữa hai vòng, khó khăn lắm lăn đi vào, trong đám người ngay ngắn hướng thở dài một tiếng, Tô Niên Niên thay đổi sắc mặt, Tống Dư Hi càng là nhanh chóng nắm chặt tay của nàng. Làm sao bây giờ A Hát, một so một bình rồi. Còn có một cầu đâu rồi? Đừng nóng vội, Tô Niên Niên an ủi Tống Dư Hi. Phảng phất nàng mới là với Tiếu Vũ đánh cuộc người. Hắc hắc, bình bất yếm trá nha. Đa tạ đa tạ, Tiếu Vũ giả ý khách sáo hai câu. Đường Dư nhếch xe lạnh môi mỏng, đưa bóng ném cho Tiếu Vũ. Nói như vậy, khai mở cầu chính là cái người kia sẽ chiếm đến nhất định được ưu thế. Tiếu Vũ không có cùng hắn khách khí. Tiếp nhận cầu cẩn thận từng ly từng tí dẫn bóng, Đường Dư vô ý thức hướng Tô Niên Niên phương hướng nhìn lại. Nàng quyệt miệng, ý thức được Đường Dư ánh mắt sau quơ quơ đôi bàn tay trắng như phấn. Ý tứ không cần nói cũng biết, hư hạo hạo thổi lên nữa huýt sáo, Tiếu Vũ chỉnh ngay ngắn thần sắc, một tay dẫn bóng, một tay vật che chắn lấy Đường Dư, dốc sức liều mạng hướng vòng rổ xuống di động. Đường Dư dính sát lấy thân thể của hắn, một bước cũng không nhường, một giọt mồ hôi từ Tiếu Vũ trên trán chảy xuống, nhỏ giọt nữa trong ánh mắt của hắn, Tiếu Vũ khó chịu nháy dưới mắt, nhưng vào lúc này, Đường Dư nghiêng người một cái xoay tròn, dùng một cái xảo trá góc độ chộp đoạt lấy hắn trong tay bóng rổ. Dưới chân nhanh chóng hướng phản phương hướng chạy hai bước, có chút quỳ gối. Giơ lên tay, ném rổ, xoát, trên trận an tĩnh lại, bên tai chỉ có thổi qua gió nhẹ với bóng rổ rơi trên mặt đất thanh âm. Cái giỏ không nhúc nhích, xinh đẹp rỗng ruột cầu, mà lúc này, Đường Dư chân đặt ở một vòng bạch tuyến bên trên, trận bóng rổ ba phần tuyến, trong đám người bộc phát ra nữa cực lớn tiếng hoan hô với tiếng huýt sáo. Đường Dư ngẩng đầu, dương khởi hạ ba. Trên trán tóc bị đổ mồ hôi ẩm ướt, mồ hôi theo màu mật ong da thịt chảy xuống, khêu gợi làm cho người tức lộn ruột, Tiếu Vũ ngốc tại nguyên chỗ, dĩ nhiên là bị Đường Dư cái này biến thái kỹ thuật sợ ngây người. Đường Dư làm hắn hiểu được, tại thực lực chân chính trước mặt, sở hữu tất cả mánh khóe đều không chịu nổi một kích. Người thua, Đường Dư chậm rãi đi đến hắn trước mặt. Mang cho Tiếu Vũ một tầng trầm trọng cảm giác áp bách. Ngươi, CMN, quá khốc huyễn rồi, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Tiếu Vũ nói năng lộn xộn hỏi Đường Dư, kích động đem Đường Dư trở thành thần tượng. Đường Dư nhàn nhạt nói, nhớ rõ thực hiện lời hứa, vỗ vỗ Tiếu Vũ bả vai. Hắn hướng Tô Niên Niên đi tới, Tô Niên Niên vui vẻ cùng hắn đánh cái trưởng. Quay người đắc ý cùng Tống Dư Hi nói, ngươi xem đi, Đường Dư chắc chắn sẽ không thua, cuối cùng cái kia ném rổ phải hay là không xoái, đẹp trai, đến không có bằng hữu. Biu biu, Tống Dư Hi trường thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thật sự làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng, dùng vì sao, ta sẽ bị cái kia trêu chọc so bắt cóc ngồi bạn gái. Nói đùa gì vậy, coi như thua ta cũng sẽ không để ý đến hắn đấy. Tô Niên Niên cười xảo trá. Vậy ngươi còn nói mình muốn làm hắn bạn gái. Tô Niên Niên lời nói thấm thía, bình bất yếm trá nha. Tống Dư Hi, cách chương.